Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1391, game over. Endia cắn chặt hàm răng, khóe miệng hai khỏa răng nanh lại khẽ run. Đó có thể thấy được Endia chính tại không ngừng gia tăng sức lực. Nhưng mặc cho hắn làm sao dùng sức, đều không thể đột phá lửa đỏ áo giáp phòng ngự. Thật sự là quá khiến người ta thất vọng rồi. Diệp Sát nói, các ngươi liền tìm cho ta chút việc vui đều làm không được sao? Diệp Sát cổ tay rung lên, rũ ra một đóa kiếm hoa sau. Kiếm rơi nam cương lần nữa hướng về phía trước quét rồi ra ngoài. Huyết giới kiếm chém, huyết giới kiếm chém, kiếm to, hướng địch quân mục tiêu vung ra to lớn ánh kiếm tiến hành công kích. Diệp Sát một chiêu châm lửa đốt thiên thức động tác, đem kiếm rơi nam cương cao cao giơ lên, quấn quanh ở kiếm rơi nam cương trên huyết khí đột nhiên tăng vọt, hình thành một đạo có đủ 7-8 mét màu máu ánh kiếm, thậm chí đem trần nhà cho đâm rồi cái lỗ thủng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát vung kiếm chém xuống, ánh kiếm hướng về phía trước, đem trần nhà cho cắt nát ra một đạo to lớn vết nứt. Sau đó hướng lấy Endia rơi xuống. Cạch, Endia thi hóa trạng thái. Hiển nhiên cũng không phải là chỉ là để da thịt biến cái màu sắc mà thôi. Làm màu máu ánh kiếm chém trúng Endia thân thể lúc, vậy mà phát ra kim loại giao minh vậy âm thanh. Tiếp lấy Endia hai tay hợp lại, trực tiếp kẹp lấy ánh kiếm. Sau đó bị ánh kiếm lực lượng cho hướng về sau đẩy đi ra. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay tại ánh kiếm bên trong chảo rồi một cái. Màu máu thập tự, song kiếm, hướng địch quân mục tiêu tiến hành áp bách thức công thủ. Lấy ngưng huyết song kiếm tiến hành công kích, chiến đấu lúc tăng lên trên diện rộng kiếm nhanh. Màu máu thập tự tại ngưng huyết kiếm đấu thuật bên trong là duy nhất năng lực mà không phải kiếm chiêu. Năng lực hiệu quả rất đơn giản, có thể làm cho Diệp Sát máu hóa ra một thanh giống như đúc kiếm đến. Đương nhiên, ví dụ như Diệp Sát hiện tại máu hóa là kiếm rơi nam cương, nhưng máu hóa ra đến kia thanh kiếm rơi nam cương cũng không có kiếm rơi nam cương hiệu quả. Chỉ là bộ dáng đồng dạng mà thôi. Máu hóa ra thanh thứ hai kiếm ý nghĩa ở chỗ kiếm nhanh, song kiếm tuần hoàn chặt kích, khẳng định so đơn kiếm xuất kiếm tốc độ phải nhanh rất nhiều. Mà lại, màu máu thập tự còn có kiếm nhanh tăng phúc hiệu quả. Diệp Sát mũi chân một điểm, lần nữa đạp ra một cước quỷ ảnh bộ, đi đến Endia trước mặt, song kiếm đều ra. Endia phản ứng cực nhanh, lập tức vung kiếm nghênh kích, lại vẻn vẹn chỉ ngăn trở rồi ba kiếm mà thôi. Bởi vì, Diệp Sát xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, Diệp Sát xuất kiếm phương thức là lấy, tròn, phương thức tiến hành. Mũi kiếm khoanh tròn, mũi chân khoanh tròn, lợi dụng hoặc nhanh hoặc chậm tần suất, phóng ra bộ pháp, lấy vòng hình cùng nửa vòng phương thức không ngừng chặt chém. Trừ rồi nhanh bên ngoài, càng là liên miên không ngừng, một kiếm liên tiếp một kiếm, Endia tiếp rồi ba kiếm liền không cách nào tiếp theo rồi. Sau đó đem thân thể hướng về phía trước ưỡn một cái. Leng keng, leng keng, leng keng, song kiếm không ngừng trước chém, chém vào Endia thân trên, không ngừng xuất hiện chém trúng thanh âm của kim loại. Lại không cách nào chém ra Endia thân thể. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Endia hí ngược nhìn lấy chính mình. Hiển nhiên song kiếm kiếm nhanh hoàn toàn chính xác là rất khủng bố, nhưng coi như có thể chém chúng, nếu như không phá nổi phòng ngự cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Sát dắt xuống khóe miệng nói, chúc mừng ngươi, rốt cục có tìm cho ta chút việc vui tư cách. Diệp Sát bỗng nhiên thu kiếm, sau đó một trường hướng về phía trước nhấn đi, tiếp lấy một đạo dòng điện từ Diệp Sát bàn tay bên trong đột nhiên tuôn ra đến, hung hăng oanh trúng Endia bộ ngực. Endia thân thể lập tức hướng về sau bay ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, liền há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ rồi vạt áo. Hiển nhiên một kích này để Endia thụ thương không nhẹ. Tiếp lấy Endia liền rơi đập tại rồi đất trên. Endia biểu lộ có chút xoay cong. Cái kia đạo dòng điện đánh trúng hắn sau, không chỉ cho hắn thân thể mang đi thương tổn cực lớn, nứt ra dòng điện còn thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn, không ngừng đối với hắn tiến hành tổn thương. Sự thực trên, Endia thi hóa trạng thái, rõ ràng là tác dụng tại phòng ngự cùng lực lượng, trong đó phòng ngự tăng lên càng rõ ràng hơn. Nói là bị thương, nhưng dòng điện cho Endia tạo thành mặt ngoài trùng kích tổn thương cũng không hề tưởng tượng bên trong to lớn. Chân chính tổn thương đến từ trong cơ thể, những cái kia vỡ vụn dòng điện thấm vào đến rồi Endia trong cơ thể, đối Endia tạo thành thương tổn cực lớn. Endia thi hóa trạng thái hiển nhiên không thể tác dụng ở thể nội. Diệp Sát cắm lấy túi quần hướng đi Endia, nhìn lấy Endia giãy giụa lấy lau sạch vết máu ở khóe miệng nghĩ muốn bò dậy, đột nhiên vừa nhấc chân đá vào Endia dưới cằm trên, đem Endia lần nữa đá ngã lăn trên mặt đất. Diệp Sát nói, cảm ơn ngươi tìm cho ta rồi chút việc vui, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Game over. Diệp Sát nơi lòng bàn tay lần nữa tuôn ra dòng điện, liền muốn hướng lấy Endia nhấn xuống xuống dưới, nhưng đúng vào lúc này, một đạo nhân bóng đột nhiên ngăn tải rồi Endia trước mặt. Minh Hải bị Diệp Sát đánh trúng, thân thể bay ra về phía sau, tại mặt đất trên co quắp rồi một hồi, phảng phất chết rồi đồng dạng. Lại vào lúc này, Minh Hải đột nhiên há mồm, phun ra một thanh đen xám, lại từ đất trên ngồi dậy. Diệp Sát nói, ngươi không phải không quản này chuyện sao? Minh Hải vỗ vỗ trước ngực bị điện giật thành cháy đen quần áo, đứng dậy nói, bọn hắn xử lý ngươi, ta đương nhiên mặc kệ, nhưng ngươi xử lý bọn hắn, ta phải quản a, không phải ta tìm ai lấy chỗ tốt đi. Minh Hải một bên nói lấy, một bên ghét bỏ nhìn rồi Endia một mắt, mụ nội nó. Minh Hải hướng đất trên nát rồi ngụm nước bọt nói, chó má quét dọn bộ đội, yếu như vậy, kết quả là vẫn là được tiểu gia ra tay đến giải quyết vấn đề. Chỉ bằng ngươi? Diệp Sát khinh thường nói, xem ra ngươi là còn không có bị đánh đủ, cho nên hôm nay tới đây thôi làm thế nào? Minh Hải nhìn lấy Diệp Sát nói, ta biết rõ ngươi rất mạnh, ta không ngăn cản được ngươi rời đi, nhưng ngươi cũng không giết chết ta. Hắc, Diệp Sát đột nhiên cười rộ lên nói, biết rõ sao, ta đã có chút nhàm chán rồi, ta hiện tại chỉ muốn cầm lấy đồ vật rời đi nơi này. Minh Hải bày xuống ngón tay nói, đó là không có khả năng sự tình, ta thừa nhận không làm gì được ngươi, nhưng không ai có thể dựa dẫm vào ta cướp đi đồ vật. Diệp Sát nói, hy vọng ngươi chốc lát nữa còn có thể nói lời như vậy. Diệp Sát thân trên bỗng nhiên không ngừng toát ra dòng điện, bùm bùm vang lên. A, Diệp Sát thân thể đột nhiên kéo căng, thân trên gân xanh nổi lên, quấn quanh lấy thân thể dòng điện cũng càng ngày càng nhiều. Biết rõ nhàm chán ý tứ sao? Diệp Sát cười lạnh nói, vậy liền là ta sẽ không hạ thủ lưu tình, dù sao đồ vật ngay ở chỗ này, ngươi cũng không có giá trị. Dòng điện phun trào âm thanh xuất hiện lần nữa, Diệp Sát dưới chân một vòng hồ quang hướng về bốn phía đẩy ra. A, Diệp Sát ngửa đầu gầm thét nói, cuồng lôi thập phương. Nổ vang, tiếng vang đột nhiên xuất hiện, nương theo lấy Diệp Sát thân trên dòng điện bùm bùm vang lên, bốn phía đột nhiên dâng lên to khỏe điện trụ. Kia điện trụ dâng lên đánh trúng trần nhà, trần nhà liền tại tiếng vang bên trong không ngừng sụp đổ. Một tầng, hai tầng, tầng ba, bốn tầng, tầng năm, chung quanh điện trụ không ngừng hướng về phía trên vọt tới. Sau đó đem cao ốc cho chọc ra một cái lỗ thủng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.